Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, biến tính. Tôn Sách nắm bắt ngón tay, trầm mặc không nói, tiếng chân đặc biệt, tiếng bước chân lộn xộn. Các tướng sĩ tại trên đường núi đi vội, hai bên trên sườn núi có thám báo doanh binh lính tại cảnh giới. Thỉnh thoảng phát ra an toàn tiếng kèn, bọn sơn tặc không có đuổi theo, bọn họ có lẽ tại ăn mừng Tôn Sách rút khỏi đồng Quan Sơn, ăn mừng từ trên trời giáng xuống cái thế anh hùng, có thể theo Quách Võ, Tạ Nghiễm Long cùng mười mấy tên nghĩa tòng bọc đánh phía dưới đào thoát. Còn bắn bị thương Tạ Nghiễm Long các loại 7-8 người. Vị này tay vượn thiện xạ anh hùng thật đúng là lợi hại a. Nếu như lại liên hệ đến cái kia một bộ xinh đẹp chòm dâu. Nghe ra Quách Võ Khúc a khẩu âm, Tôn Sách đã đoán được có thể là người nào, chỉ là không có chứng cớ xác thực, không thể vội vàng có kết luận, có bản lĩnh lại không có thể thành danh quá nhiều người. Quách Võ chính là như nhau, bất quá nói đến cũng là tạo hóa trêu người. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Quách Võ có lẽ cũng là thái sử từ bộ hạ cái kia Khúc A tiểu tướng, sẽ không trở thành địch nhân. Lưu Diêu không phải đang chuẩn bị đối Đan Dương chiến sự à? Thái sử từ không tại Khúc A giúp Lưu Diêu, chạy đến Dương Tiện tới làm gì? Chuyên môn cùng ta quấy rối. Tướng quân, nghĩ gì thế? Quách gia chạy tới, cùng Tôn Sách sóng vai mà đi. Còn đang suy nghĩ cái kia thích khách. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi có phát hiện gì? Quách gia ngó Tôn Sách, tướng quân có phải hay không đoán được là ai? Đối mặt Quách gia, Tôn Sách cũng không giấu giếm, theo bề ngoài đặc thù cùng võ công đến xem. Hắn hẳn là Lưu Diêu bên người cái kia võ giả thái sử từ. Quách gia cười lung lay quạt lông, hắn kêu cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn làm gì. Hắn lại có thể làm gì. Theo hắn võ nghệ đến xem, Lưu Diêu phái người đến Dương Tiện hẳn là muốn chỉnh hợp Sơn Việt. Tại chúng ta sau lưng sinh sự, để cho Lưu Diêu có thể an tâm công kích Đan Dương phía Bắc. Thậm chí thu phục Lư Giang, Cửu Giang, tướng quân, đã Lưu Diêu chủ động khiêu khích. Chúng ta có đầy đủ lý do khống chế Ngô quận, còn lấy nhan sắc, đến mức Sơn Việt, dù sao cũng không phải một ngày hai ngày thì có thể giải quyết. Gấp cũng vô dụng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tôn Sách cười, ta không vội, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Sơn Việt tuy nhiên phiền phức, nhưng dù sao trong núi, Đại Sơn có thể bảo hộ bọn họ. Cũng hạn chế bọn họ. Không có thành tựu, Quách gia nhịn không được cười lên. Tướng quân có thể nghĩ như vậy. Ta cứ yên tâm, ngươi đem cái này thái sử từ tình huống cùng ta nói một chút. Ta đến nghĩ biện pháp đối phó hắn. Tôn Sách đem chính mình đối thái sử từ giải nói một chút. Thái sử từ có truyền, nhưng ghi chép so sánh giản lược. Hắn chỉ nhớ rõ đại khái. Có chút chi tiết không rõ ràng lắm. Mặc dù như thế, Quách gia sau khi nghe xong vẫn cảm thấy rất hữu dụng. Nói như vậy, người này ngược lại là cái kình địch. Nhìn hắn phong cách hành sự cùng tướng quân ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Tùy cơ ứng biến, có can đảm mạo hiểm. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Thái sử từ cùng Tôn Sách tình huống xác thực rất tương tự. Chỉ bất quá thái sử từ khởi điểm quá thấp, không có cách nào giống như Tôn Sách ngang dọc Giang Đông. Tôn Sách dù sao có phụ thân Tôn Kiên đánh xuống cơ sở, mà Giang Đông lại là ở trách Đông Nam, không nhận người Trung Nguyên coi trọng. Viên Thiệu, Tào Tháo đều đưa ánh mắt thả tại Trung Nguyên, không có người chú ý Giang Đông, hắn mới có cơ hội thừa cơ mà lên. Thanh Từ lại là Trung Nguyên. Thế lực khắp nơi lặp đi lặp lại tranh đoạt, căn bản sẽ không cho thái sử từ một cái không có chút nào căn cơ hàn môn tử đệ cơ hội. Nhà nghèo cũng chia đủ loại khác biệt. Tôn Sách, Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu dạng này đỉnh cấp thế gia không thể so sánh. So Thái Sử Từ lại là mạnh quá nhiều. Quách Gia bỗng nhiên cười một tiếng. Chiếu nói như vậy, Lưu Diêu để Thái Sử Từ đến Dương Tiện cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hắn mang Thái Sử Từ đến Giang Đông, tự nhiên là muốn dùng Thái Sử Từ. Thế nhưng là Thái Sử Từ xuất thân kém như vậy, làm việc lại không từ thủ đoạn, chỉ sợ khó nhập danh sĩ chi nhãn. Nói không chừng là Hứa Tĩnh nói cái gì. Lưu Diêu không muốn bị Thái Sử Từ liên lụy, thẳng thắn để hắn độc lĩnh một bộ, cùng Sơn Việt liên hệ, muốn dùng lại không dám dùng, vì người ngôn ngữ hai bên bị hư danh chỗ mệt mỏi, Lưu Diêu khó thành đại sự. Tướng quân kiềm chế lại Hứa Cống, để Trần Thúc tái đối phó hắn a. Đây chính là một cái khó được cơ hội tốt, ta chính có ý đó, muốn cho Sĩ Nguyên đi giúp hắn. Sĩ Nguyên mưu trí xuất chúng, tự nhiên là vô cùng nhân tuyển tốt. Bất quá Lưu Diêu quá ngu, không dùng hắn xuất thủ, vẫn là để Tử Minh, Công Địch đi thôi. Bọn họ không chỉ có thể giúp Thúc tái bày mưu tính kế, còn có thể giúp hắn tìm hiểu tin tức, nhất cử lưỡng tiện. Tôn Sách cân nhắc một lát, tiếp nhận Quách Gia đề nghị. Bàng Thống là thông minh, làm quân sư dư xài, nhưng hắn vũ lực đồng dạng, không có năng lực tự vệ. Lữ Mông, Tưởng Khâm thân thủ tốt, cũng có phong phú sinh tồn kinh nghiệm, bồi dưỡng lâu như vậy, có thể thà. Quách Gia ngay sau đó gọi tới Lữ Mông, Tưởng Khâm, phân phó một phen. Lữ Mông, Tưởng Khâm đại hỉ, lập tức mang lên tầm 10 tên thám báo doanh đồng bọn, chạy tới Đan Dương. Trở lại Dương Tiện, Tôn Sách triệu tập chúng tướng nghị sự, điều chỉnh bố trí. Cam Ninh mang thủy sư đồng hành, chạy tới Ngô huyện. Tống Cai lĩnh 1.000 vừa mới chiêu mộ tân binh thân vệ doanh thủ thành, cùng còn trong núi Tổ Lang giữ liên lạc. Người khác cùng một chỗ chạy tới Ngô huyện. Rời đi Dương Tiện trước đó, Tôn Sách lại mở tiệc chiêu đãi Dương Tiện chư gia gia chủ, nói rõ tình huống. Hắn không phải là không muốn đánh sơn tặc, là Ngô quận thái thú Hứa Cống quá không ra gì, không chỉ có muốn vì Hứa Thuần giải vây, còn cấu kết sơn tặc, phái người ám sát hắn. So với đồng quan sơn bên trong sơn tặc, Hứa Cống làm hại càng dữ dội hơn, không diệt trừ hắn, hắn sự tình cũng không tốt làm. Tôn Sách nói là thật là giả, thực cũng không trọng yếu. Đối với những thứ này Hào Cường tới nói, chỉ cần Tôn Sách không động hắn nhóm lợi ích, hết thảy đều có thể tiếp nhận. Cho tới bây giờ, Tôn Sách làm việc vẫn là có chừng mực, không giống truyền thuyết bên trong như thế làm loạn, có ngoài ý muốn còn chủ động nói với bọn họ rõ ràng tình huống. Rất có thành ý, Hứa ra là đổ, nhưng bọn hắn không bị tổn hại, hoặc nhiều hoặc ít còn phân điểm chất béo. Đương nhiên không hy vọng Hứa Thuần khởi tử hồi sinh. Hứa Cống cũng là Hứa Thuần chỗ dựa, Tôn Sách muốn đối phó Hứa Cống, bọn họ vui thấy thành, ào ào biểu thị trông đỡ Tôn Sách, trấn an Dương Tiện Hào Cường. Tôn Sách phái người đem Hứa Thuần cha con Sách đi ra, đưa đến trên thuyền. Thời gian qua đi mấy ngày, Hứa Thuần lại một lần nhìn thấy Vương Chân. Có điều hắn cũng không nhìn thấy một tia hy vọng, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Vương Chân giống như hắn thành tù nhân. Tôn Sách muốn dẫn hắn đi Ngô huyện Hưng Sư vấn tội, muốn đem Ngô quận thái thú Hứa Cống nhổ tận gốc. Sau cùng một tia hy vọng triệt để sụp đổ, cầu sinh vô vọng, Hứa Thuần ngược lại trấn định lại, nghiến răng nghiến lợi, Tôn tướng quân, người căn bản không có ý định buông tha chúng ta, từ vừa mới bắt đầu liền muốn đuổi tận giết tuyệt, mặc kệ ta có hay không phạm sai lầm, người đều sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta, cũng bởi vì ta Hứa ra là Dương Tiện đệ nhất đại tộc, đúng hay không? Hứa Thuần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, vẻn vẹn mấy ngày lao ngục sinh hoạt, hắn thì biến bộ dáng, nguyên lai ngạo mạn không thấy, nguyên lai phúc hậu cũng không thấy. Hiện tại hắn gầy một vòng, tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn có ứ xanh. Ngục tốt đều không phải là người tốt lành gì. Xảo trá bắt chẹt là thông lệ thông lệ. Hứa ra hiện tại cái gì chất béo cũng không có. Miễn không chịu một trận đánh. Vương Chân cúi đầu, mặt xám như cho. Ngụy Đằng sầm mặt lại. Có một loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Tôn Sách cười, cười đến rất vui vẻ. Người quá tự luyến. Mời tướng quân chỉ giáo. Ta xác thực cần ngươi đất đai, nhưng nếu như ngươi không phải như thế ngu xuẩn, ta không biết dùng loại phương pháp này. Ngươi có ruộng hơn 300 khoảnh, tại Dương Tiện kể đến hàng đầu, đặt ẩn nhữ Nam, Nam Dương, ngươi nhằm nhò gì a? Ngươi không chọc ta, chúng ta tự nhiên có thương có lượng, tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Thế nhưng là ngươi muốn ta mạng, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Cái này cùng ngươi có hay không đất đai, có phải hay không Dương Tiện đệ nhất thế gia có quan hệ gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?